Tùy tùng nhất trích tương. Chương 3, thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về, trong nhà như trước không có ai. Kỳ Thư thay xong giày trở về phòng, liền nhận được tin mẹ cậu gửi tới. Nói đêm nay có một ca phẫu thuật, không về nhà được, ba mẹ đều là bác sĩ, đều rất bận. Kỳ Thư tập mãi thành quen, mới vừa rồi ở bên ngoài chơi cùng Bùi Tẫn có ăn một chút. Hiện tại bụng cũng không đói, nên nghĩ muốn lấy bài tập ra làm. Thành tích cậu tối đa chỉ trên mức trung bình của lớp. Không tính là tốt lắm, vẫn phải nỗ lực học tập, viết viết tính tính. Kỳ Thư vô thức sờ lên môi mình, trên môi dường như còn sót lại hơi ấm của Bùi Tẫn. Trên giấy nháp không biết lúc nào đã viết đầy tên Bùi Tẫn. Cậu thật sự nhận thức được, bản thân có chút thích Bùi Tẫn. Hôm sau, Dư Hiểu vừa vào lớp đã không thấy Bùi Tẫn, bỏ cặp xuống liền chạy đến lớp 3 lầu dưới tìm người. Đúng như dự đoán, Bùi Tẫn đang ngồi bên cạnh theo dõi Kỳ Thư làm bài tập. Thỉnh thoảng chỉ một chút, mà bạn cùng bàn của Kỳ Thư đã sớm tránh ở hàng sau. Dư Hiểu ở bên ngoài nhìn, chợt nhớ tới lần đầu anh gặp Kỳ Thư. Hình như là 2 tháng trước. Ngày đó Kỳ Thư đi theo sau Bùi Tẫn vào phòng vệ sinh lầu 2. Chỗ này thường tụ tập mấy tên cứng đầu. Tan học hay ra chơi đều có người ở đây phì phèo khói thuốc. Cái nhà vệ sinh lầu 2 này phảng phất đã là thiên hạ của bọn họ. Mấy học sinh ngoan căn bản sẽ không đến, chỉ loanh quanh toilet lầu dưới. Dư Hiểu vừa nhìn thấy Bùi Tẫn liền đưa cho hắn một điếu thuốc. Hỏi cái đuôi nhỏ phía sau là chuyện gì? Trông trắng trẻo non nớt, không chút nào giống người trong vòng bọn họ. Bùi Tẫn không đáp, ngậm điếu thuốc hút. Dư Hiểu đầy ý tứ nhìn về phía Kỳ Thư. Cậu nắm góc áo đồng phục, bị khói thuốc hun đỏ cả mắt. Dư Quang lại luôn nhìn Bùi Tẫn. Bùi Tẫn chỉ nhìn về phía trước, thế nhưng Dư Hiểu quan sát hắn. Tuy rằng ở bề ngoài lơ đãng hút thuốc, nhưng thừa dịp Kỳ Thư không chú ý, sẽ liếc cậu một cái. Nhìn bộ dạng chắc chắn Kỳ Thư không thể hòa nhập với vòng người. Này, vòng người, chỉ nhóm chuyên tụ tập ăn chơi quậy phá đánh nhau của bọn Bùi Tẫn. Dư Hiểu nghĩ, sợ là lại một tên ngây thơ muốn bám theo Bùi Tẫn. Thuốc Bùi Tẫn chưa hút được mấy hơi đã bóp tắt, đưa tay kéo quay cặp Kỳ Thư. Đem người mang đi, anh em trong toilet cùng với Dư Hiểu đều lộ vẻ kinh ngạc. Cậu ở đây làm gì? Âm thanh của Bùi Tẫn kéo tâm tư Dư Hiểu về. Dư Hiểu nhìn trước mặt, không biết khi nào anh đã đến gần Bùi Tẫn. Bùi Tẫn cũng không đợi anh trả lời, trực tiếp quay người đi. Dư Hiểu đi theo, trả lời vấn đề của hắn. Nghĩ lúc mới vừa gặp Kỳ Thư, khi đó cậu ta cùng chúng ta chẳng thân thiết gì. Không ngờ tới 2 tháng ngắn ngủi đã thành anh em với cậu ta. Càng không nghĩ tới, Bùi Tẫn cư nhiên cùng Kỳ Thư thân như vậy. Bùi Tẫn nở nụ cười. Tôi cũng không ngờ. Bất quá, Dư Hiểu nói, chơi với học sinh ngoan, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Bùi Tẫn không tỏ rõ ý kiến, nhàn nhã tiến vào lớp mình. Bùi Tẫn lại nghĩ đến cái gì? Hỏi hắn, hôm nay cảm thấy tâm trạng Kỳ Thư không tốt, cậu lại nói cái gì với cậu ta? Dư Hiểu vội vã xua tay, tôi nào dám nói với cậu ta cái gì a? Chỉ là trước đây từng uy hiếp cậu ta không được mưu toan gia nhập chúng ta thôi. Bị cậu đánh một trận, tôi đã coi cậu ta là của người mình rồi. Bùi Tẫn suy tư, ngồi về vị trí của mình. Hắn mới vừa ngồi xuống, trước mặt liền có người tới. Đường Đình mặc váy đồng phục ngắn, cài tóc, gương mặt trang điểm tinh tế, lộ ra nụ cười dịu dàng tự tin. Nói, Bùi Tẫn, tối nay cậu có rảnh không? Cùng đi chơi. Bùi Tẫn duỗi chân, nhướng mi, không trả lời. Dư Hiểu ở bên cạnh lại hăng hái, thiếu điều muốn móc một túi hạt dưa ra ngồi xem kịch. Không nghĩ tới hôm nay Đường Đình cư nhiên táo bạo như vậy. Trước kia đều nhờ vả anh nhắn lời cho Bùi Tẫn, hôm nay lại tự mình xuất trận, chỉ sợ là đã cuống lên. Bạn học trong lớp hiển nhiên cũng có chút tò mò, mỗi người đều trưng ra bộ dáng chăm chú làm việc của mình, lặng lẽ vảnh tai chú ý bên này, chỉ lo bỏ lỡ trò hay. Đường Đình thấy hắn không nói, biểu tình vẫn giữ nét ôn nhu, không lộ ra một điểm sơ hở. Bùi Tẫn, kết bạn thôi mà, cậu ngay cả nữ sinh cũng không cho chút mặt mũi sao? Ân, Bùi Tẫn mở miệng, không cho. Dư Hiểu che miệng, thiếu chút nữa bật cười. Đường Đình sắc mặt cứng đờ, nói tiếp, cậu biết Dĩ Giang trường Ngũ Trung không? Anh ấy đêm nay sẽ tới. Tôi biết hai người quan hệ rất tốt, coi như cho Dĩ Giang mặt mũi đi. Bùi Tẫn nở nụ cười, Dĩ Giang là ai? Tại sao tôi phải cho hắn mặt mũi? Hắn vừa dứt lời, đột nhiên nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng ở cửa lớp 1. Kỳ Thư rõ ràng mới chạy tới. Từ chỗ Bùi Tẫn nhìn sang, Kỳ Thư còn hơi thở dốc, trong tay cầm di động của hắn. Hẳn là hắn bỏ quên ở lớp 3. Kỳ Thư thấy điện thoại của Bùi Tẫn để trên bàn mình, nghĩ thừa dịp còn chưa vào học nhanh chóng mang qua cho hắn. Không ngờ tới lại gặp cảnh này. Chỗ cậu đứng chỉ nhìn thấy bóng lưng Đường Đình, nghe không rõ bọn họ đang nói gì, thế nhưng cậu có thể thấy rõ ràng biểu tình trên mặt Bùi Tẫn. Hắn đang cười. Kỳ Thư không khỏi thắc mắc, bọn họ đang nói chuyện gì thú vị lắm sao? Chắc cậu không cách nào tham gia vào, dù sao cậu cũng tẻ nhạt như thế. Chuyện có thể cùng Bùi Tẫn nói đều đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi lần ở chung đều là Bùi Tẫn tìm chủ đề. Cậu cũng không biết mình cùng Bùi Tẫn là quan hệ như thế nào. Bùi Tẫn hứng thú liền ôm cậu, hôn cậu, đụng chạm một chút này kia. Sau đó còn mạnh bạo ép cậu chủ động hôn hắn. Cậu cũng không biết, Bùi Tẫn rốt cuộc là coi cậu là anh em bạn bè, là tùy hình bên cạnh, hay nhiều là một món đồ chơi. Bùi Tẫn đã cứu cậu, cho nên cậu vĩnh viễn sẽ không phản kháng lại Bùi Tẫn. Không quản hắn muốn làm gì, cậu đều sẽ ngoan ngoãn thuận theo. Thế nhưng, Kỳ Thư chưa bao giờ nghĩ cậu thật sự sẽ thích Bùi Tẫn. Cũng không nghĩ tới, chỉ nhìn Bùi Tẫn cùng nữ sinh khác đứng gần một chút, cười một tí, cậu liền thấy khó chịu. Kỳ Thư siết chặt điện thoại trong tay, tiện tay đưa cho nam sinh vừa vào lớp, áp chế lật thanh âm run rẩy, nói, phiền cậu đưa cho Bùi Tẫn. Không đợi bạn học này phản ứng lại, Kỳ Thư đã quay đầu bỏ chạy. Bùi Tẫn vừa mới nhìn thấy Kỳ Thư, cậu liền chạy. Bùi Tẫn không dư hơi cùng Đường Đình tiếp chuyện, đứng dậy chuẩn bị đuổi theo Kỳ Thư. Vừa chạy đến cửa lớp 1, chuông vào học đã đúng giờ vang lên. Bùi Tẫn hết cách, đành quay về lớp trước, từ tay nam sinh kia lấy lại điện thoại. Lúc Đường Đình đi ngang qua hắn, muốn nói gì đó, lưỡng lự lại thôi, cau mày ra khỏi lớp. Cách chương